Chương 2931, Sở Thiên Hữu, mẫu thân vẫn là quân mộ nhan, 2 chọn 1, 1. Cặp kia cùng nàng tương tự hoa đào mắt, lúc này sát khí cuồn cuộn, hận ý dậy sóng, liền phảng phất không đem nàng chém thành muôn mảnh, tuyệt không bỏ qua. Mộ Nhan đủ câu khoe môi, ánh mắt lạnh lẽo. Ninh Hú coi Tiêu Diêu thất tử là thành tà ma, muốn chỗ chi cho thông khoái. Nàng cũng phải cùng Ninh Hú thanh toán năm đó phụ mẫu bị đuổi giết tân đoán. Hai người bọn họ, cuối cùng đã đến không chết không thôi kết cục. Sở Tân Viêm thấy Mộ Nhan liền cảnh đều khinh thường để ý đến hắn, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm quan mang. Quân Mộ Nhan, bây giờ chúng ta 6 người độ kiếp tu sĩ ở bên, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bằng sức một mình cùng cái này hồng hoang tháp, liền có thể chạy ra thăng thiên sao? Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng chấp mê bất ngộ, ngoan ngoan cùng bản hầu trở về, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mộ Nhan ánh mắt rốt cục rơi xuống trên người hắn, nhếch miệng lên chào phúng cười, Sở Tân Viêm, lời này ngươi từ ta xuất hiện tại bắt đầu, kêu gào đến bây giờ. Ngươi nói không ngán, ta nghe đều ngán. Sở Tân Viêm khuôn mặt nháy mắt vặn mẹo. Giơ tay một đạo lôi quang hướng phía hồng hoang tháp hung hăng đánh xuống. Hồng hoang tháp không nhúc nhích tí nào. Nhưng Mộ Nhan thân thể lại lung lay, kém chút từ tháp bên trên té xuống. Tiểu thư đúng vào lúc này bò lên trên đỉnh tháp, Sở Thiên Hữu tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Xúc tu là một mảnh ẩm ướt dính lạnh bớt. Sở Thiên Hữu cả trái tim đều run rẩy lợi hại, toàn tâm thấu xương đau đớn vừa xấu hổ dây dứt. Mộ Nhan nỗ lực mở mắt nhìn một chút hắn. Tất cả mọi người nhập hồng hoang tháp rồi, Sở Thiên Hữu lấy lại bình tĩnh, đem vọt tới hốc mắt nóng ướt cưỡng chế trở về, nói giọng khàn khàn, vâng, mây trôi trên nệm tất cả mọi người, bao quát hoặc thì, tất cả đều đã nhập hồng hoang tháp. Mộ Nhan ánh mắt lộ ra vẻ thoải mái. Vừa ý thần buông lỏng, trong cơ thể nàng khí huyết liền một trận phun trào, lại lần nữa phun ra một ngu mờ máu. Tiểu thư Sở Thiên Hữu tay run rẩy, muốn lau đi khỏe miệng nàng vết máu, lại dừng ở giữa không trung. Không cách nào động đậy. Mộ Nhan hai tay móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Giờ này khắc này, nàng chỉ có dùng đau đớn để duy trì thần trí, sau đó chậm chạp điều động thể nội gần như khô cạn thần thức. Thiên Hữu. Sở Tân Viêm thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là so với trước đó muốn hút khô Sở Thiên Hữu lúc thần sắc nghiêm nghị, lúc này nhiều hơn mấy phần hiền lành cùng ôn hòa. Thiên Hữu, hơn 1 năm nay đến, ngươi ở bên ngoài lang bạt kỳ hồ qua vất vả. Phụ thân cu nở dê một mực đang nghĩ niệm tình ngươi. Bây giờ định quốc hầu phủ chỉ còn lại ngươi cái này một cái con trai trưởng. Phụ thân lại thế nào bỏ được thật cho ngươi đi chết đâu, ta cam đoan. Chỉ cần ngươi thuyết phục Tiêu Diêu thất tử thúc thủ chịu trói, ngươi vẫn như cũ là định quốc hầu thế tử, cao cao tại thượng, vinh quang vô hạn. Nghe được cái này để người ta buồn nôn, Sở Thiên Hữu quả thực muốn phun ra. Trên đời này còn có so Sở Tân Viêm càng buồn nôn hơn người sao? Hổ dữ còn không ăn thịt con. Nhưng cái này nam nhân đâu, hắn sinh hạ cái này đến cái khác huyết mạch, vì cái gì chỉ là hấp thụ bọn hắn tinh huyết nguyên hồn, đến kéo dài tuổi thọ của mình. Dạng này người đừng nói là phụ thân, hắn chính là ngay cả làm người đều không xứng. Sở Thiên Hữu đang muốn phản bác. Lại nghe vang lên bên thai Mộ Nhan thanh âm thật thấp. Sở Thiên Hữu, ta còn cần nửa nén hương thời gian. Ngăn chặn bọn hắn. Sở Thiên Hữu gắt gao nắm chặt hai tay, bờ môi ngăn không được run rẩy. Hắn biết Mộ Nhan không thể lại sử dụng linh lực cùng thần thức. Nếu không, nàng vừa mới tiến giai xuất khiếu kỳ sẽ sụp đổ. Nàng thậm chí có thể sẽ bởi vì nguyên thần sụp đổ mà chết. Thế nhưng là, hắn lại có lập trường gì ngăn cản Mộ Nhan đâu? Hắn có thể cứu Tiêu Diêu thất tử, có thể cứu Long Đằng thầy trò, sao hắn có thể đánh lui Sở Tân Viêm? Ninh Hú bọn hắn sao? Hắn có thể khống chế hồng hoang tháp sao? Không, hắn cái gì đều làm không được.